Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 166, gấu trúc nhỏ cùng nó chăn nuôi viên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đẩy ra trùng điệp cả đêm tầng mây, cho mùa đông sáng sớm trên giường có chút ấm áp tuyết trắng bao trùm thế giới bao phủ trong làn áo bạc. Đơn giản xe cáp không có bất kỳ cái gì ngăn trở tiếp xúc phong, để người có một loại phi hành xuyên qua ở tuyết trong rừng cảm giác. Máy chụp hình đèn flash nổi bật ánh nắng, mỗi một hạ đều đưa phía dưới hiếm có cảnh đẹp khung ở khung hình bên trong. Thành Mỹ Nghiên đối tòa này mới khai phá núi tuyết cảm thấy rất hứng thú, sáng sớm liền lôi kéo người một nhà ngồi lên xe cáp, nghĩ ở trượt tuyết khe hở thưởng thức một phen tổ quốc Bắc Cương ngày đông cảnh tuyết. Còn có nàng hai vị phân biệt mang theo bạn lữ chung nữ nhi. Ngày hôm qua khúc nhạc dạo ngắn để Thành Mỹ Nghiên bén nhạy phát giác thứ gì. Thế là vào hôm nay xe cáp thượng nàng rất trùng hợp đem Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt đẩy lên chiếc thứ nhất xe cáp. Tiếp lấy kéo qua Lục Thời Trạch cùng bản thân thượng chiếc thứ hai xe cáp. Cuối cùng coi như nàng cái này tiểu nữ nhi lại thế nào ngạo kiều, cũng vẫn là cùng Thẩm Nhạn Hành ngồi cùng nhau. Mà lại dạng này vị trí an bài, nàng liền có thể trước sau đều đập tới nàng hai vị nữ nhi bảo bối cùng con dâu. Thành Mỹ Nghiên đắc ý thưởng thức nàng vừa mới cho Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt hình chụp, đỡ Lục Thời Trạch vai chuyển hướng hậu phương, ra hiệu nói. Tiểu Ân, Nhạn Hành, nhìn ống kính. Lục Thời Ân còn tại biệt nữ vừa rồi Thành Mỹ Nghiên đưa nàng rơi xuống hành vi, khoanh tay ngẩng lên cái cằm. Đừng, nhưng Thành Mỹ Nghiên không phải bị cự tuyệt liền rút lui người. Nàng thậm chí cảm thấy đến Lục Thời Ân cái dạng này rất đáng yêu, cười liền nhấn cửa chớp, tiếp lấy hông nói. Chúng ta Tiểu Ân tốt nhất, cho mụ mụ cười một cái có thể hay không? Nhưng Lục Thời Ân vẫn như cũ ngang cái đầu, cũng không muốn đem mặt mình đối hướng bản thân ống kính. Thành Mỹ Nghiên lập tức có chút đắng buồn bực, giơ máy chụp hình tay cũng có chút rơi xuống. Thẩm Nhạn Hành kia ngồi ngay thẳng thân thể thì hơi hơi hướng Lục Thời Ân chuyển đi, đối cái này còn tại làm tính tình tiểu cô nương nói. Không lay động tư thế sao, a di bừng đã lâu camera, tay cũng có chút đỏ nữa nha. Mà lại ta nghĩ nếu như ngươi là cái biểu tình này tư thế, a di đánh ra tấm ảnh hẳn sẽ không hào nhìn đi nơi nào a. Ánh nắng tà tà hắt vẫy hướng thế giới, đem Thẩm Nhạn Hành ôn hòa ánh mắt khắc ở Lục Thời Ân trong mắt. Cũng không biết câu nói kia trọt trúng nàng, hay là hai câu đối Lục Thời Ân đến nói đều rất quan trọng. Tiểu cô nương liền thế này liếc mắt nhìn Thẩm Nhạn Hành, tiếp theo liền đối Thành Mỹ Nghiên giơ lên ống kính cười. Không có miễn cưỡng, kia cười ở trong màn ảnh tự nhiên lại hoạt bát, đậm đà giống như là ở trong ngày mùa đông bỗng nhiên cười mở hoa. Cảm xúc đầy đặn giống như thật ra nàng cũng đã không kịp chờ đợi rất lâu rồi, mà đúng lúc có người cho nàng vừa đúng đưa một bậc thang, nàng từng bước mà xuống, hướng ống kính, còn có ống kính sau người ném nàng đã sớm chuẩn bị xong sán lạn. Chỉ là Lục Thời Ân đã quên, camera khung ở hình ảnh là chương hai người chiếu. Nàng liền thế này hơi hơi hướng trong màn ảnh ương nghiêng đầu, ngay sau đó liền có một cái khác sợi tóc dài rơi vào trên vai của nàng. Thẩm Nhạn Hành tựa hồ cũng bắt trước, nghiêng đầu cùng với nàng dựa vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một giây trước còn đôi ống kính phóng thích ra nguyên khí con ngươi ngột dừng một chút, tựa như trình tự tìm không thấy biện pháp giải quyết bỗng nhiên đứng máy. Mà càng thêm hiếm thấy là, Lục Thời Ân lần này kinh ngạc về sau, cũng không có giống đi qua đồng dạng đằng đến nóng giận. Trong núi tuyết nhiệt độ so thành thị bên trong còn thấp hơn, xe lạnh gió thổi hơn người mặt có chút phá người. Không biết là bị cái này gió thổi có hơi quá, Lục Thời Ân đột nhiên cảm giác được mặt mình chợt nổi lên một trận nhiệt ý. Nguyên bản hai người ở nơi này chuyến chật hẹp xe cáp thượng duy trì phù hợp khoảng cách liền thế này bỗng nhiên rút vào, rì rào thổi qua lạnh phong ngừng lại. Khí hưu chỉ giới hạn ở trong hai người, ấm áp nhiệt độ không khí như là lông vũ, gãi cào qua tiểu cô nương nhạy cảm tay, lập tức sẽ để cho cái này thật vất vả trở nên bằng phẳng tiểu cô nương trong lòng một mảnh nhiệt huyết cuồn cuộn. Bịch, bịch, bịch, Lục Thời Ân đang ánh mắt dừng lại bên trong nghe được tim mình nhảy loạn thanh âm. Cho dù Thẩm Nhạn Hành thân thể nghiêng, cánh tay nhưng như cũ đoan chính đáp tại trên đầu gối của nàng. Vừa dày vừa nặng quần áo cùng găng tay chỗ nối tiếp để lộ ra một đoạn trắng nõn cổ tay, không dễ bị người phát giác, nhưng vẫn là rơi vào Lục Thời Ân dư quang. Vô hình, nàng nhớ lại đêm qua, thu hồi thuốc mỡ động tác là nàng đột nhiên phát khởi, ngay sau đó liền ngậm tiếp nối Thẩm Nhạn Hành không đề. Hết thảy nhìn lên tới cũng là như vậy thuận lý thành chương, mà tim đập của nàng cũng là thế này, nhảy nhanh chóng lại lung tung. Lục Thời Ân rất rõ ràng mình không phải là một cái bài xích hoặc là không quen tiếp xúc thân mật người. Nàng tính cách có chút biệt nữ, nhưng người cũng không tệ lắm. Tốt nghiệp lúc mấy cái bị nàng trợ giúp qua học tỷ đều tới cặp lấy cánh tay cùng với nàng chụp ảnh chung. Mà lúc kia, nàng thế nhưng là một chút cũng không có cảm thấy không được tự nhiên, chớ đừng nói chi là cái gì tim đập rộn lên. Nhưng vì cái gì, Thẩm Nhạn hành chính là thế này, qua loa nhích tới gần một điểm nàng liền sẽ có phản ứng như vậy. Vì cái gì nàng muốn ở đi cùng với nàng thời điểm tim đập rộn lên a, khốn nhiễu. Lục Thời Ân theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhạn hành. Cảnh sắc chung quanh theo xe cáp lên cao bắt đầu trở nên thuần túy, lộ ra xanh biếc trên cây tùng ép khắp tuyết. Mà Thẩm Nhạn hành liền ngồi ở đây phiến cảnh sắc trung ương, cồng kềnh dài rộng áo khoác rơi ở trên người nàng, lại mảy may không có đem eo lưng của nàng áp cong. Chụp qua tấm ảnh về sau, nàng lại khôi phục dáng vẻ mới vừa rồi, thẳng thân thể như thanh tùng. Đơn giản cọng lông mũ đưa nàng đen tóc dài tất cả đều thu vào, chỉ trừ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như trong bối cảnh tuyết đồng dạng sạch sạch sẽ sẽ. Cũng không biết có phải hay không là chung đụng lâu, Lục Thời Ân lúc này mới phát hiện Thẩm Nhạn hành làn da thật thật trắng, lại cứ ngũ quan nồng đậm, nguyên sinh lông mày giống như là mạnh mẽ một bút A thành, tinh xảo lại không mất khí khái hào hùng. Nàng, thật ra cũng rất đẹp mắt, giống như là có hòn đá nhỏ từ nặng nề trên vách núi rớt xuống, gõ Lục Thời Ân một chút giật mình. Mà liền tại nàng lúng ta lúng túng lốt lấy bản thân mới vừa rồi ý nghĩ kia, Thẩm Nhạn hành giống như là phát giác cái gì, quay đầu liền đem tầm mắt của nàng tiến đụng vào Lục Thời Ân con ngươi. Người này hơi hơi ngoẹo đầu, nhìn về phía Lục Thời Ân trong mắt tựa hồ có nghi vấn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời Ân nhất thời tâm đột nhiên nhảy một chút, chột dạ nàng theo thói quen trước bị cắn ngược lại một cái, không nói phải trái đối Thẩm Nhạn hành nói. Nhìn cái gì vậy, ai cho phép ngươi nhìn ta? Thẩm Nhạn hành cũng không giận, hơi hơi nghiêng đầu nổi lên đầy ý vị ý cười. Thế nhưng là nếu như không phải là người nào đó xem trước ta, lại tại sao biết ta quay đầu lại nhìn đâu? Không chỉ có không có có thể đem người mang thiên, ngược lại còn bị đối phương đâm trúng bí mật, ngược lại đem một quân. Lục Thời Ân một trận chột dạ, há to miệng, hướng Thẩm Nhạn hành tức giận vứt một câu. Quỷ chán ghét. Tiếp lấy liền quay đầu lại ngắm phong cảnh đi. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, Lục Thời Ân tạm thời có chút không muốn để ý Thẩm Nhạn hành, xuống xe cáp liền chạy tới khoác lên thành mỹ nhân cánh tay, muốn nàng cho bản thân nhiều chụp mấy tấm hình, còn mạnh hơn đi trưng dụng Lục Thời chăn bên người Hứa Thập Nguyệt. Đỉnh núi yên tĩnh, tiểu cô nương thanh âm líu ríu giống như là nhảy nhót ở cành tùng thượng chim sẻ, tươi sống xinh đẹp. Thẩm Nhạn hành ở một bên nhìn xem, thức thời không có quá khứ lại gây Lục Thời Ân, mà nàng dạng này lạc đàn không có duy trì quá lâu, tiếp theo liền bị Lục Thời chăn nhiệt tình mời, cùng đi trượt tuyết. Sáng sớm trên tuyết sơn người không nhiều, liền nhân viên công tác cũng không có tuần tra như vậy tấp nập. Chung quanh tuyết liên miên không dứt, không có bất kỳ người nào giấu chân đánh gãy, để người có một loại cùng tự nhiên hòa là một thể cảm giác. Cũng là ở dạng này tình cảnh hạ, người rất dễ dàng vỏ chăn lời nói. Thật ra Lục Thời chăn thế này chỉ lôi kéo Thẩm Nhạn hành một người đi trượt tuyết, cũng là có nguyên nhân. Ở một cái dừng lại địa phương, Lục Thời chăn nhìn về phía ngay tại bổ sung nước Thẩm Nhạn hành, có chút ngay thẳng mà hỏi. Người có phải hay không thích ta muội muội? Thẩm Nhạn hành đầu tiên là dừng một chút, một giây sau nàng liền tiếp theo đưa trong tay nắp bình ngắt trở về, thản nhiên nói. Vẫn là bị nhìn đi ra, quá rõ ràng, Lục Thời chăn thổ tào nói. Hôm qua nàng đã cảm thấy Thẩm Nhạn hành đột nhiên tới đây, Hứa Thập Nguyệt còn thế này giúp nàng có cái gì rất không đúng, trở về hỏi một chút quả nhiên người này là mang theo mục đích tới, mà người này mục đích đúng là Lục Thời Ân. Nếu như nói Lục Thời Ân thành người nào đó mục đích, Lục Thời chăn nhất định sẽ cảnh giác khảo sát một phen. Nhưng nếu như nói Thẩm Nhạn hành lời nói, nàng là nói không ra yên tâm. Dù sao ở đi tới thế giới này ban sơ, nàng hiểu rõ nhất người ngoài ra Hứa Thập Nguyệt chính là một cái khác nữ chủ Thẩm Nhạn hành. Hơn nữa nhìn hôm qua mụ mụ muốn tác hợp Thẩm Nhạn hành cùng Lục Thời Trạch lúc, Lục Thời Ân phản ứng, Lục Thời chăn mơ hồ cảm thấy Lục Thời Ân chắc cũng có như vậy một chút chút ý tứ. Chính là nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, còn chưa hiểu lòng của mình. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền phá lệ nhiệt tình mà hỏi. Cần giúp một tay không? Ta có thể ở Tiểu Ân trước mặt đối ngươi nhiều hơn nói ngọt nga. Đa tả, ta nghĩ cũng không cần đi, như vậy thì quá rõ ràng. Thẩm Nhạn hành lễ phép khéo léo từ chối Lục Thời Chăn, trong câu chữ đều là đối Lục Thời Ân lo lắng lấy nghĩ. Ngươi cũng biết, Thời Ân không là ưa thích bị ồn ào lên tính cách, kích TH. Ít quá mức, nàng sẽ sinh ra ứng kích phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn nghe tới Thẩm Nhạn hành lời nói, nhìn ra được nàng hiểu rất rõ Lục Thời Ân, công nhận gật gật đầu. Giống như một tiểu động vật dường như, yên tâm, chỉ là ngay tại nàng muốn đưa tay cổ vũ Thẩm Nhạn hành thời điểm, Đoạn Đoạn cùng ngừng động tác cùng nhau ngừng lại. Lục Thời Chăn lộ ra lỗ tai đối diện phía trên núi tuyết, dị thường bén nhạy giảng đạo. Thẩm Nhạn hành, ta cảm thấy thanh âm có chút không đúng. Thẩm Nhạn hành cũng ngẩng đầu hướng thượng nhìn sang, liền gặp nơi xa ẩn ẩn có màu trắng sương mù hướng xuống lăn lộn lan tràn. Nàng thần sắc nhất thời siết chặt, đối Lục Thời Chăn nói. Không tốt, tuyết lở. Hai người phản ứng khác thường nhanh, lời còn chưa dứt, các nàng liền gần như đồng thời huy động trượt tuyết chương. Nơi xa sương mù trắng xóa không ngừng cắn nuốt xanh thẳm bầu trời, tuyết từng cục sụp đổ hướng xuống lăn tới, dịu dàng ngoan ngoãn biến thành dương nanh múa vuốt, giống như là đột nhiên nổi điên con thỏ, muốn đem hai cái này trượt chạy trốn nhân sinh nuốt vào đi. Phong lạnh thấu xương phá ở Lục Thời Chăn cùng Thẩm Nhạn hành trên mặt, vừa rồi hai người trong gió buông lòng hưởng thụ không còn sót lại chút gì. Tốc độ cực nhanh hết lần này tới lần khác chồng đi lên. Loại này muốn siêu đa nghi nhảy gánh vác kích TH. X hoàn toàn là vì đào mệnh, nhưng chính là thế này, các nàng vẫn là bị cái này to như vậy thỏ tuyết tử nuốt xuống. Ở chiếu nghiêng xuống mênh mông màu trắng bên trong, nhân loại nhỏ bé không còn hình dáng. Ván trượt tuyết vạch qua vết tích bị lăn xuống tuyết san bằng, sáng sớm thế giới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, hảo giống không có gì phát sinh qua đồng dạng. Tất tất tốt tốt. Bằng phẳng đất tuyết bỗng nhiên bị một con trượt tuyết trượng vạch ra một cái lỗ. Tiếp theo là bị vừa dày vừa nặng quần áo bao quanh cánh tay. Lục Thời Chăn thờ hổn hển, tốn sức từ tuyết rơi bỏ ra. Cho dù các nàng liều mạng không có trốn qua bị tuyết lở vùi lấp, nhưng tối thiểu là bị xung kích lực nhỏ nhất cuối cùng một đợt ép tới. Cảm giác thân thể của mình không có gì đáng ngại, Lục Thời Chăn tìm tới Thẩm Nhạn hành. Mà tiếp lấy nàng liền thấy. Thẩm Nhạn hành cũng ở cách không phải rất xa xa địa phương bỏ ra. Đều còn sống, răng rắc, dù là hữu kinh vô hiểm, hai người co quắp ngồi dưới đất hướng đối phương nhìn xem, mất ý chí trên mặt đều viết đầy lòng còn sợ hãi. Kia trầm trầm hô hấp dâng lên từng đợt sương trắng, an tĩnh trong tuyết bỗng nhiên truyền qua nặng nề mà nhanh chóng tiếng bước chân. Lục Thời Chăn tìm thanh âm này hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy Hứa Thập Nguyệt nóng nảy mặt. Còn có Lục Thời Ân ở nhìn thấy các nàng về sau, nhanh chóng chạy tới thân hình. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời giống như so vừa rồi treo trên bầu trời cao độ lại cao mấy phần. Tiểu cô nương thân ảnh xuyên qua mặt trời choáng lên một vòng vầng sáng, nhấc mắt lắc qua Lục Thời Chăn con mắt. Đất tuyết bị đấu đá thanh âm dày đặc vang lên, chỉ là lần này bị người lỗ mã. Ân ôm chặt té xuống đất người không phải Lục Thời Chăn. Lần này... Lục Thời Ân chạy về phía không còn là nàng đi qua nhau nhau muốn gả cho tỷ tỷ. Mà là cái kia mới vừa rồi còn bị nàng xưng là quỷ chán ghét Thẩm Nhạn hành. Tác giả có lời muốn nói, cách chương.